Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 605, triệt triệt để bối rối. Lý Hữu Hà chính một nhóm ở Lượng Kiếm, bên trong tinh xảo biểu diễn cũng cho thế giới giải trí mang đến sự đả kích không nhỏ. Một ít minh tinh đang nhìn đến bọn họ biểu diễn sau thậm chí có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Với bọn hắn biểu diễn so với bọn họ biểu diễn căn bản không xứng gọi biểu diễn. Đương nhiên, cũng có một chút người không để ý lắm. Hành động tốt thì thế nào? Ta không hành động còn không như thường bạo hồng. Ta thậm chí đều không cần diễn. Chỉ cần hướng về trên đài vừa đứng liền có thể làm cho vô số fan điên cuồng rít gào. Các ngươi hành động tốt có ta kiếm được nhiều tiền sao? Có ta nhiều như vậy fan sao? Không có. Vậy còn nói cái gì đó? Ta hành động không ngươi được. Nhưng ta tiền kiếm được nhiều hơn ngươi nha. Ta fan nhiều hơn ngươi nha. Nếu như vậy, ta tại sao còn phải biết hành động chuyện này đây? Thế nhưng, một ít có trí khôn minh tinh nhưng là thông qua võng hữu môn đối với các diễn viên độ cao đánh giá. Biết được một chuyện, diễn viên đến cùng hay là muốn dựa vào hành động nói chuyện. Hành động vĩnh viễn có thị trường. Ở khán giả trong lòng, minh tinh cùng diễn viên cái kia hoàn toàn là hai cái nghề nghiệp. Ngày thứ hai, ở vạn chúng chờ mong dưới, thứ 17 tập thượng tuyến, Sở Vân Phi tự mình đi tới Độc Lập Đoàn, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Lý Vân Long. Lý Vân Long không muốn gặp hắn, nhưng vì đại cục suy nghĩ, hắn hay là đi. Vừa ra cửa, trên mặt hắn không tình nguyện liền trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là tràn ngập nụ cười chân thành. Vân Phi huynh, Vân Phi huynh a, còn chưa tới trước cửa. Hắn liền bắt đầu thân thiết gọi lên. Này trở mặt tốc độ nhường khán giả nhìn ra đều nhìn mà than thở. Hai người gặp mặt sau, Lý Vân Long vẻ mặt tươi cười hỏi. Làm sao? Sở huynh tìm ta có chuyện gì không? Nghe được câu này, khán giả đều vui vẻ. Chuyện gì? Chuyện gì ngươi không biết sao? Người để người ta hai cái doanh vi ở nơi đó đều sắp chết đói. Sở Vân Phi dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Bảo hôm nay là đến đàm luận công sự. Lý Vân Long lại bắt đầu cười ha hả. Nói công sự chúng ta một hồi bàn lại. Trước tiên uống vài chén lại nói. Sở Vân Phi tức sôi ruột lại không địa phương phát tiết. Liền trực tiếp cắt vào đề tài chính. Nhường hắn đem đại cô trấn binh triệt đi. Sau đó, Lý Vân Long hành động thượng tuyến. Đại cô trấn, hắn một mặt mờ mịt a, ngụy trang đến mức cùng thật sự giống như. Đại cô trấn làm sao? Trương Đại Bưu, Trương Đại Bưu, có, Trương Đại Bưu bước nhanh đến. Trương tham mưu trưởng, đại cô trấn là xảy ra chuyện gì a? Lý Vân Long bản gương mặt, hỏi, là chuyện gì đem sở đoàn trưởng trêu đến không cao hứng? Nghe lời này, trước máy truyền hình khán giả đều cười điên rồi. Trang, người tiếp theo Trang, diễn, người tiếp theo diễn, ta liền thích xem các ngươi bộ này biết mà còn giả hồ đồ dáng vẻ. Càng làm cho khán giả suýt chút nữa cười chết rồi chính là. Trương Đại Bưu cũng Trang làm ra một bộ vừa định lên chuyện này dáng dấp. Nói rằng, ừ, ta đã quên nói cho ngươi. Chúng ta có mấy cái doanh ở đại cô trấn một vùng làm diễn tập. Cái này cũng là sư bộ mệnh lệnh. Ngày đó đoàn trưởng ngươi uống nhiều rồi. Ta liền chính mình bố trí ba cái doanh tham gia diễn tập. Nghe Trương Đại Bưu sát có việc, khán giả đều cười to không thôi. Các ngươi được rồi. Các ngươi thực sự là được rồi. Lý Vân Long không biết xấu hổ cũng là thôi. Làm sao Trương Đại Bưu cũng cùng học cái xấu. Người này giả vờ ngây ngốc bản lĩnh là học từ ai vậy a? Cũng chính là vào lúc này, màn ảnh cho Sở Vân Phi một đặc tả. Nhìn Sở Vân Phi cái kia tức giận đến hết sức không nói gì vẻ mặt. Khán giả cười đến càng lớn tiếng. Các ngươi suy tính một chút đoàn tọa cảm thụ có được hay không a? Xem các ngươi diễn như vậy hí rất khó chịu a. Càng làm cho khán giả suýt chút nữa cười chết rồi chính là. Lý Vân Long lại rất không biết xấu hổ đem Trương Đại Bưu nhận lấy. Hơn nữa còn là một tấm nghiêm túc mặt. Ngày đó ta là uống nhiều rồi. Người ngày thứ hai tại sao không hướng về ta báo cáo? Đoàn trưởng, xin lỗi. Ngày thứ hai ta bận bịu liền đã quên hướng về ngài báo cáo. Người làm sao có thể như thế kỳ cục? A, người quá không chịu trách nhiệm. Người phải cho ta khỏe mạnh kiểm điểm. Có nghe thấy không? Phải. Lý Vân Long quay đầu nhìn về phía Sở Vân Phi. Một mặt thành khẩn nói. Việc này oán ta không thông báo ngươi. Thực sự là xin lỗi a. Sau đó, Sở Vân Phi hành động cũng thượng tuyến. Hắn rất thông tình đạt lý nói rằng. Nếu Vân Long huynh mới biết chuyện này. Ta liền không nói cái gì. Chỉ hy vọng quý bộ lập tức đem đại cô trấn ngoại vi bộ đội bỏ chạy. Ta nghĩ. Vân Long huynh sẽ không phải từ chối chứ. Lý Vân Long cũng rất thông tình đạt lý. Trực tiếp làm theo. Thế nhưng, Trương Đại Bưu nói đây là sư bộ mệnh lệnh. Nhường Lý Vân Long đi sư bộ đi một chuyến. Lý Vân Long rất tán thành. Vẻ mặt thành thật gật đầu. Ngày mai ta đi sư bộ một chuyến. Sở huynh, người ở chỗ này chờ mấy ngày. Ta nhiều lắm 4,5 ngày sẽ trở lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Phi không ngừng mà làm hít sâu. Tựa hồ là chỉ lo không khống chế được trong cơ thể đạo kia lửa giận. Khán giả cười đến chết đi sống lại. Ngươi thực sự là được rồi. Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Còn nhiều lắm 4,5 ngày sẽ trở lại. Ngươi này không phải cố ý làm người tức giận sao? Thật chờ ngươi 4,5 ngày. Bị ngươi vây quanh hai cái doanh nên bị chết đói. Sở Vân Phi bị tức đến quá chừng, thực sự không tâm tình cùng hắn ở đây diễn kịch, liền trực tiếp mở miệng nhường Lý Vân Long cho bọn họ mở ra một lỗ hổng. Hắn muốn đem bộ đội bỏ chạy. Khán giả nguyên tưởng rằng đoạn này nội dung vở kịch liền muốn như vậy phần kết. Cũng không định đến chính là, Lý Vân Long lại trang làm ra một bộ rất mờ mịt dáng vẻ. Hỏi, làm sao? Đại cô trấn chú quân làm gì muốn bỏ chạy a? Hanh, chấm ngoặc kép, Sở Vân Phi cười lạnh một tiếng. Mặt không biến sắc nói. Ta cũng là phụng quan trên bộ mệnh lệnh. Phốc khán giả cười vang. Vì không lạc nhân khẩu thật. Các ngươi cũng đều là liều mạng a. Loại này ngay cả mình cũng không tin nói dối há mồm liền đến. Hơn nữa còn không mang theo mặt đỏ. Trời ạ. Nếu như không phải chúng ta nhìn thấy phía trước nội dung vở kịch, chúng ta vẫn đúng là tin các ngươi thì sao? Cuối cùng, sự kiện lần này lấy Sở Vân Phi triệt binh cáo chung. Khán giả cười đến chết đi sống lại, nhìn ra cực kỳ sung sướng. Vào lúc này, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, mặt sau nội dung vở kịch sẽ đem toàn quốc khán giả đều chấn động không cách nào ngôn ngữ. Đoạn bằng phải về nhà vấn an mẫu thân. Hòa thượng bồi tiếp hắn đồng thời trở lại. Kết quả giữa đường bị quỷ bắt được Tráng Đinh. Một đoạn này đem khán giả nhìn ra trái tim ầm ầm nhảy lên. Chỉ lo hòa thượng cũng sẽ cùng kỵ binh đại đội như thế sẽ không còn được gặp lại hắn đoàn trưởng. Tốt ở tại bọn hắn ở trải qua một phen ngàn cân treo sợi tóc sau cuối cùng vẫn là thuận lợi thoát. Hiểm, trở lại đoàn bộ sau. Phó đoàn trưởng an xếp hắn đưa một phong thư đi sư bộ. Nhìn hòa thượng một người một ngựa đi ra ngoài, một ít mẫn cảm khán giả đều có loại dự cảm xấu. Dựa theo kịch truyền hình đập pháp, màn ảnh vẫn theo hắn, khẳng định là muốn có chuyện a. Càng quan trọng chính là, này nhưng là một cái cực kỳ dung chuyển niên đại a. Không chắc nơi nào liền cất giấu một tổ quỷ đây. Một người như vậy đi ra ngoài không khỏi cũng quá nguy hiểm một điểm chứ. Không ra bọn họ dự liệu. Một nhánh quỷ tử bộ đội rất mau ra hiện tại trên màn ảnh. Nhìn thấy này chi quỷ, khán giả tâm lại nâng lên. Phi thường lo lắng hòa thượng sẽ cùng những quỷ này từ trước mặt va vào. Quỷ có mấy chục người. Nếu như thật sự chính diện đụng với, hòa thượng thân thủ cho dù tốt cũng khó có thể chạy trốn. May là, cưỡi ngựa hòa thượng sớm phát hiện bọn họ. Khán giả tâm lúc này mới lại thả lại đến trong bụng. Thảo luận khu thậm chí cũng đã có võng hữu ở oán giận. Ta đi, ta xem cái tivi dễ dàng sao? Liền này một đoạn ngắn, ta đã đau tim hai lần. Ta cũng đúng đấy, ta chỉ sợ hòa thượng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Các ngươi cũng là thao nát tâm a, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đây là hòa thượng a, hắn là mang theo vầng sáng. Tuy rằng hắn vầng sáng không có Lý Vân Long lượng, nhưng cũng không thể liền chết như vậy. Chính là, nhân khí như thế cao nhân vật, sao có thể nói chết thì chết. Rộng lượng ba các ngươi, nhìn võng hữu môn những này nhắn lại, những kia bị kinh sợ khán giả cũng là không nhịn được thất cười ra tiếng. Đúng đấy, hòa thượng đều là chủ yếu diễn viên, làm sao có khả năng liền chết như vậy. Màn ảnh vẫn theo hắn 8 phần 10 là bởi vì phải hướng về khán giả biểu diễn một hồi thân thủ của hắn chứ. Khán giả đều đem trái tim thả lại cái bụng, tiếp tục xem cuộc vui. Sau đó, mao tặc xuất hiện, nhìn thấy này mấy cái mao tặc lại muốn hòa vẫn còn chú ý. Khán giả suýt chút nữa cười ra tiếng. Liền các ngươi, còn muốn đánh cướp hòa thượng. Này không phải muốn chết sao? Không có ai đem này mấy cái mao tặc để ở trong lòng. Không có bất kỳ ai. Bởi vì bọn họ nhìn qua thực sự quá yếu. Chỉ bằng những người này, làm sao có khả năng uy hiếp đến hòa thượng. Có thể đón lấy nội dung vở kịch nhưng là nhường bọn họ có chút mộng. Từ đằng xa chạy nhanh đến hòa thượng bị mao tặc dùng một sợi dây thừng đánh lén xuống ngựa. Tuy rằng hắn phi thường gọn gàng vươn mình mà lên. Nhưng mao tặc thắng ở nhiều người. Nam, sáu cây thương, bá, một hồi đồng thời chỉ vào hắn. Có thể coi là như vậy. Khán giả cũng không có bất kỳ lo lắng. Và vẫn còn thấy rõ những người này trang phục sau. Rất thức thời nói trên người mình còn có mấy cái đại dương. Mao tặc đưa tay siêu trên người hắn đại dương. Vừa lúc đó, hòa thượng lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế lấy ra trên người súng lục. Ầm ầm ầm, ầm ầm, mấy cái mao tặc còn không phản ứng lại liền treo. Khán giả hiểu ý nở nụ cười. Đối với kết quả này không một chút nào bất ngờ. Nhưng mà, bất ngờ vừa lúc đó phát sinh. Mao tặc đầu lĩnh từ một tảng đá mặt sau dò ra thân. Quay về hòa thượng nã một phát súng. Ầm, không có phòng bị hòa thượng phần lưng trúng đạn. Trực tiếp ngã xuống đất. Khán giả trái tim đột nhiên run lên. Vô số người đều không thể tin được trợn to hai mắt. Trúng đạn rồi. Hòa thượng trúng đạn rồi. Sao có thể có chuyện đó? Màn ảnh chậm rãi dưới di. Tất cả mọi người nhìn thấy hòa thượng cực kỳ thống khổ nằm trên đất run rẩy. Nhìn hắn dáng dấp kia. Vừa nãy nhát thương kia hiển nhiên là bắn trúng chỗ yếu. Khán giả mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là tình huống thế nào? Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Đã đi tới hòa thượng trước người mao tặc lại hướng về hắn liền mở hai thương. Ầm, ầm, hòa thượng mạnh mẽ run lên. Sau đó liền triệt để không có động tĩnh. Ầm, trong giây lát này, hầu như hết thảy khán giả trong đầu đều đột ngột vang lên một đạo sấm sét. Sau đó, trong đầu của bọn họ liền đã biến thành trống rỗng. Vô số người trừng hai mắt miệng há hốc dùng một loại hết sức không thể tin được ánh mắt nhìn chằm. Chằm màn hình, hy vọng vừa nãy là chính mình hoa mắt nhìn lầm. Thế nhưng, đây là sự thực, hòa thượng, thật sự chết rồi, bối rối. Khán giả triệt triệt để bối rối. Hòa thượng chết rồi, liền như thế chết rồi. Hắn là hòa thượng a, làm sao có thể liền như thế chết rồi? Tại sao có thể chết ở mao tặc trong tay? Đây là cái gì nội dung vở kịch? Này mẹ nhà hắn đến cùng là cái gì nội dung vở kịch? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.